Khánh Dư Niên, quyển 4, góc truyện audio.com. Tiểu Ân nghe Phạm Nhàn nói một cách tự tin 10 phần. Họ kịch liệt một lúc lâu không dừng, trên vách đá dựng đứng vào lúc nửa đêm thế này. Không biết cẩm y vệ đang tìm tòi dưới kia có nghe thấy không? Phạm Nhàn hơi lo lắng, lấy ra kim châm sờ lần mà châm vào huyệt của lão. Giúp lão thư hoãn tâm mạch một chút. Ngón tay Phạm Nhàn nhẹ nhàng khoát trên cổ Tiếu Ân, cảm giác được một chút ẩm ướt, hắn khịt mũi, ngửi được mùi máu nhàn nhạt, biết Tiếu Ân đã bắt đầu ho ra máu, nét mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại có nhiều cảm xúc, đó là tiên nữ, lão nhân sắp chết vẫn bướng bỉnh khẳng định dự đoán suốt 30 năm qua của mình. Phạm Nhàn không muốn tranh cãi với lão, hỏi. Một cô bé 4 tuổi làm sao có thể bê một cái dương? Cái dương này ai bê? Cái dương gì? Tiếng Tiếu Ân rất thật, không giống như đang nói dối. Phạm Nhàn hơi giật mình, biết lúc này lão không cần phải giấu giếm gì nữa. Hơn nữa lúc này Ngũ Trúc Thúc còn chưa xuất hiện. Ngũ Trúc đã từng nói, hắn đã cùng với mẫu thân từ trong nhà đi ra. Nhà này là đâu? Theo như lá thư mẫu thân để lại, Ngũ Trúc đã từng đại chiến với cường giả trong thần miếu. Do đó mất đi một phần ký ức, vì sao Ngũ Trúc muốn tới đánh nhau với người trong thần miếu? Chẳng lẽ là tranh giành tình nhân ư, sau đó thì sao? Là người được nghe kể chuyện, phải làm cho tốt, Tiểu Ân lão đầu kể chuyện đã sắp chết, Phạm Nhàn tất nhiên sẽ không quên hỏi 4 tiếng này. Trong trướng bồng, Khổ Hà nằm trên đống da lông. Hơi thở đã bắt đầu gấp, không biết vị cô nương 4 tuổi kia cho hắn ăn cái gì mà có thể khiến hắn thay đổi luôn cả tín ngưỡng bấy lâu. Dám động thủ luôn với cả người trong thần miếu. Tiểu Ân nhìn thoáng qua cái trướng sốc lên, nhìn cô bé bên ngoài lều vải. Bên ngoài gió tuyết không giảm, cô bé da trắng như tuyết, đôi tay nho nhỏ gắt gao nắm chặt lấy lều vải. Dáng hình nho nhỏ, giữa cái thế giới rất rộng lớn bên ngoài. Cảm giác cô đơn này hoàn toàn không tương đồng với tuổi của cô bé. Hắn cẩn thận đi tới bên người Khổ Hà, đưa tay cởi áo choàng cho Khổ Hà. Đó là ta cho hắn đó, cô bé cũng không thèm quay đầu lại, ngươi không nên lộn xộn. Tiểu Ân nhìn tiểu cô nương này, trong con mắt bỗng có một tia hung quang. Thứ Khổ Hà cất giấu trong lòng lúc này nhất định là vô thượng thiên thư trong thần miếu. Không phải hắn không động tâm. Nhưng vừa nghĩ đến tiểu nữ hài này, tiểu tiên nữ chạy từ thần miếu ra. Tiểu Ân lập tức từ bỏ việc tìm cách sở hữu. Hắn kính cẩn không gì sánh được quỳ xuống. Dập đầu với tiểu tiên nữ ngoài cửa. Hạ Dân là chỉ huy sứ trấn phủ ti song doanh đại ngụy. Phụng chỉ bệ hạ, đến thần miếu nghe thiên chỉ. Cầu thượng tiên ban cho thần dược trường sinh bất lão. Đây là nhiệm vụ của Tiểu Ân. Hắn vẫn không quên, tiểu nữ hài ngoài cửa nghe những lời này, hơi cười cười rất hài lòng. Một lát sau, nàng ném lại một viên thuốc cho Tiểu Ân. Các ngươi giúp đỡ ta, ta cũng sẽ giúp các ngươi một lần. Hòa thượng kia đã được chỗ tốt, ngươi cũng phải được mới phải. Tiểu Ân tiếp nhận thuốc, cẩn thận tỉ mỉ nhìn cũng không nhìn ra thuốc này có gì đặc biệt. Nhưng nếu là tiên nữ ban cho, đương nhiên không thể khinh thường. Vì vậy lấy ra hộp ngọc, cẩn thận thận bỏ vào. Các ngươi quay về đi, giọng nói tiểu cô nương làm ra vẻ già dặn, nơi này có gì hay mà ở. Tiểu Ân hơi thất vọng, thật vất vả mới tìm được thần miếu, nhưng còn không vào được, cũng không biết tiên nhân trong thần miếu đến tột cùng nhìn như thế nào. Tạ ơn tiên nữ ban thuốc, về sau đừng tới đây nữa. Cô bé bỗng nhẹ giọng nói, cũng không được nói cho bất cứ kẻ nào thần miếu ở đâu. Nếu như để cho ta biết được các ngươi tiết lộ địa điểm của thần miếu, ta sẽ giết chết các ngươi. Cô bé quay người lại, khuôn mặt non nớt đầy nghiêm nghị. Có nghe thấy không? Tiểu Ân liên tục phủ phục xưng vâng. Tuy giọng nói lạnh như băng này thốt ra từ miệng mối cô bé như búp bê này, có vẻ hơi tức cười. Nhưng một cô bé 4 tuổi có thể nói rất dõng dạc những lời này, đã đủ chứng minh nàng không phải một phàm nhân. Cho dù Tiểu Ân là thủ lĩnh đề kỵ đại ngụy, cũng không dám không nghe. Lão đầu không thể làm gì hơn là nghe theo. Chờ Khổ Hà tỉnh lại, vị tiểu tiên nữ kia ép chúng ta phải thề đo. Sau đó chúng ta bắt đầu đi về phía nam. Trong mấy ngày này, vẻ tươi cười trên khuôn mặt tiểu tiên nữ cũng dần nhiều hơn. Có lẽ vì đã được đặt chân tới nhân gian là một chuyện rất thú vị. Tiểu Ân tiếp tục hồi ức nói lại cũng rất kỳ quái. Mỗi lần ta và Khổ Hà nhìn bóng lưng nho nhỏ kia, đều cảm thấy trong cơ thể nàng có biết bao nhiêu sức mạnh diệu kỳ. Ai, thần tiên và phàm nhân khác nhau, kẻ phàm tục mắt thường thực không thể nhìn ra. Sau đó, có một ngày, tiểu tiên nữ quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Sơn đằng sau. Bỗng nhiên lẩm bẩm một câu, cũng không quá thương cảm. Những lời này ta nhớ rất rõ ràng, vì ta chưa từng thấy được một sự thương tiếc xót xa đến như thế trên khuôn mặt ai cả. Phạm Nhàn đương nhiên biết đó là mẫu thân chứ chẳng phải tiên nữ gì. Lúc đó phỏng chừng cũng không có thực lực cường đại, nên mới có thể giả thân quỷ mà hù hai đại cường giả trong thiên hạ. Quả thật là hay, chỉ là không rõ nói mẫu thân thương cảm, là thương cảm ai, hơn nữa. Hắn cũng không tin cái gì thương tiếc xót xa, không khỏi bật cười một tiếng. Tiểu Ân chào phúng, người ta chỉ là con chuột sống trong cống, làm sao biết được dung tư của thượng tiên cưỡi hạc lướt mây trên 9 tầng trời. Căn bản là ta không tả lại được, nhưng khiến ta và Khổ Hà nhớ mãi không quên. Phạm Nhàn lặng lẽ, ngày thứ hai, tiểu tiên nữ bỗng nhiên biến mất, ta không biết nàng đi đâu. Ở một nơi lạnh khủng khiếp chỉ có tuyết và tuyết, một người bất chợt biến mất, khiến cho ta và Khổ Hà sợ đến chết khiếp. Trong sơn động Tiểu Ân hổn hển kề, đây là chuyến thám hiểm thần bí nhất đời ta, có thể thấy được tiên tử không thuộc thế gian này coi như là may mắn. Sau đó ngươi và Khổ Hà quay về Bắc Ngụy, không sai, đường quay về lại càng nguy hiểm hơn, nhưng cuối cùng cũng về đến đích. Ta dâng viên thuốc tiên tử ban cho bệ hạ, chuyện này cuối cùng cũng có kết quả tương đối tốt với người. Đừng gạt ta, viên thuốc đó hẳn là đã sớm nằm trong bụng ngươi rồi. Tiểu Ân cười, biết ta bất quá chỉ có ngươi. Trên thế gian này làm gì có thuốc trường sinh bất lão. Nhưng cái loại công dụng mê hoặc này người thường mấy ai có thể cự tuyệt. Tiểu Ân thở dài đương nhiên. Sau khi ăn viên thuốc đó ta mới nhận ra. Chỉ là thể chất khỏe lên, căn bản là không có trường sinh bất lão. Thế mới biết, thì ra tiểu tiên nữ cũng gạt người. Ta tin chắc, tiểu tiên nữ kia thích nhất chính là gạt người. Phạm Nhàn hơi bừng tỉnh nói không chừng việc bà đã chết cũng là gạt người. Cái gì mà chết, tiên nữ làm sao chết được? Phạm Nhàn không để ý tới lão, nhắm mắt ghi tạc chắc chắn những lời lão nói vào đầu. Sau đó đứng dậy cầm cây chủy thủ, lúc này bốn phía không chút ánh sáng, trên trời mây đen che khuất cả mặt trăng, giơ tay không thấy năm ngón, Tiểu Ân không thể nhìn rõ động tác của hắn, vì sao Khổ Hà muốn ngươi chết, đây là nghi vấn cuối cùng, ta không tin việc ngươi biết địa điểm thần miếu lại có thể gây ra rắc rối đến thế. Tiểu Ân ngược lại cảm thấy Phạm Nhàn rất kỳ lạ. Mỗi người đều biết thần miếu có ý nghĩa gì với thế nhân. Một tin tức trọng yếu như thế, nếu truyền ra, chỉ sợ thiên hạ đại loạn, bất luận là tiểu hài tử chiến gia của Tề Quốc hay lão hoàng đế thâm độc của Nam Khánh các ngươi, đều sẽ phái ra đội ngũ đi về phương Bắc triều bái. Cường giả trong thiên hạ càng không ngừng muốn tìm thần miếu. Phạm Nhàn nhăn mũi, thần miếu, ngươi cũng đã đi qua. Cũng có nói chỉ là một đại miếu, có cái gì hay mà bái. Tiểu Ân cười lạnh, Khổ Hà bất quá chỉ là quỳ trước thần miếu đã thành đại tông sư. Mê hoặc này, đối với người tu hành võ đạo mà nói. Mạnh mẽ đến mức ngươi căn bản không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, ngươi cho Khổ Hà thực sự là một thánh nhân ư. Nhìn hắn quỳ thành kính như thế trước cửa thần miếu. Nhưng chỉ cần tiểu tiên nữ đưa cho một quyển sách. Ngay lập tức phủ định thần miếu suốt đời thờ phụng, lớn gan ra tay, với lợi ích trước mắt, hắn chỉ là một ác nhân giỏi ngụy trang mà thôi. Nếu giết ta, khắp thiên hạ sẽ chỉ có hắn biết thần miếu ở nơi nào. Trong thần miếu có cái gì? Cả đời Khổ Hà có thể cũng không thể biết được, nhưng hắn đã thu được đủ chỗ tốt, nên vì sao hắn có thể mạo hiểm để cho cường nhân trên thiên hạ biết chính mình cũng có cơ hội này. Phạm Nhàn ngẫm lại, quả là đạo lý này, mơ hồ hơi hiểu vì sao Khổ Hà nhớ mãi không quên muốn giết Tiếu Ân. Có lẽ là để bảo vệ hình tượng quốc sư quang vinh mà không muốn sự thật về một đường bắc thượng đáng ghê tởm kia được phơi bày. Cũng có lẽ Khổ Hà biết trong thần miếu có gì đó có thể mang lại nguy hiểm không biết trước cho thế giới này. Đến tột cùng là trong thần miếu có cái gì nhỉ? Phạm Nhàn lâm vào trầm tư, ngón tay vô thức vẽ ra bức tranh Tiếu Ân kể. Chữ, vật, trước cửa thần miếu kia, ngón tay dần dần nhanh hơn, bắt đầu có tiếng xé gió. Nghìn năm nay, thế nhân đều biết thần miếu không quan tâm sự đời. Ta và Khổ Hà đã một lần đánh bạc mạo hiểm. Sự thực chứng minh, chỉ cần chúng ta rời thần miếu, người trong miếu sẽ không tìm đến ngươi gây phiền phức. Khổ Hà thủ hộ cho Bắc Tề hôm nay, làm sao dám mạo hiểm xúc phạm thiên uy. Tinh lực của Tiếu Ân đã dần dần yếu xuống, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng sự sợ hãi trong đó vẫn không thay đổi. Huống chi tiểu tiên nữ bức chúng ta phải thề độc. Khổ Hà đời này dù sao cũng tự xưng là người đến gần nơi đó nhất. Lẽ nào hắn dám làm trái lời thề? Đừng đặt quá nặng lời thề này. Không phải ngươi đã nói địa điểm thần miếu cho ta rồi ư? Đó là bởi vì ta sắp chết, Tiếu Ân hơi khó khăn dựa đầu sang một bên, hơn nữa ngươi cũng sẽ chết trong động này. Phạm Nhàn cười hơi áy náy. Ta không muốn thế, cách chương.